Nhật ký Crush bạn cùng bàn, chương 115, góc truyện audio.com. Nếu có thể quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, mình nhất định sẽ thay đổi một số chuyện. Ngay từ đầu sẽ không để cậu ngang nhiên ngồi cùng bàn. Không vì một hôm nào đó bầu trời nắng đẹp, cậu mặc sơ mi trắng bước đến bên mình, mà say mê, không vì một chút dịu dàng của cậu, mà rung động, và việc quan trọng là, không thích cậu, Hà Nội, 18/07/2017. Nhưng cuộc đời không giống lòng người, không phải lúc nào muốn đổi, là đổi được cách chương.